Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của một bộ truyện mới trên kênh, đó là Lục Tiên Ký qua tập số 6. Mọi người nghe chuyện thì cho Phong một like video nhé, một chia sẻ rộng rãi các video đầu tiên của bộ truyện, và xin mọi người một đăng ký kênh. Với bạn nào mà mới biết đến kênh của Phong thì cho Phong một đăng ký kênh nhé. Chúng ta sẽ vào diễn biến tập số 6 của Lục Tiên Ký để xem tiếp theo con đường hành trình của Lục Dương sẽ như thế nào nhé. Lục Tiên Ký tập 6. Lục Dương cũng không biết rõ sự tình phát sinh ở Bách Hương Lâu sau khi bọn hắn rời đi. Hắn ăn xong tiệc mừng trúc cơ, khi trở lại Thiên Môn Phong, mặt đã trắng nhợt như thể mới chết 3 ngày vậy. Đại sư tỷ mặc một chiếc váy xanh màu xanh đậm, cài một chiếc châm mộc mạc, ngồi xếp bằng cách mặt đất 3 thước, đang tu luyện như tiên tử thoát tục, không dính một chút bụi trần. Vân Trì chậm rãi mở mắt, ở trong mắt phảng phất chứa ngàn vạn thế giới, sáng chói như bầu trời đêm, ảo giác chợt lóe lên. Lục Dương dụi dụi con mắt, chỉ thấy Vân Trì bình tĩnh nhìn hắn, ở trong mắt nào có xuất hiện dị tượng. Ảo giác ư? Mặt của ngươi làm sao mà trắng như vậy? Lục Dương giận dữ. Ngươi biết rõ còn cố hỏi. Mạnh Cảnh Chu ở chỗ ngươi nghe nói ta mỗi ngày ăn đậu phụ, liền mời ta ăn tiệc đậu phụ chúc mừng ta trúc cơ đấy. Lục Dương hoài nghi sư tỷ đứng đằng sau chuyện này. Mạnh Cảnh Chu có hỏi ta cái gì ăn nhiều nhất? Ở trong ấn tượng của ta, ngươi tại thời điểm dùng đậu phụ luyện công ăn mấy chục vạc đậu phụ. Ta chẳng qua là nói cái sự tình chân thực cho hắn có vấn đề gì không? Đậu phụ thiên tôn kia. Còn không đợi Lục Dương nói xong, Vân Trì liền đại một lần nữa dùng ngữ khí không có một chút chập trùng nào trả lời. Ngựa ở trong mộng la lên, thu được truyền thừa, còn hô to 4 chữ đậu phụ thiên tôn. Ta chẳng qua chỉ là thuật lại mà thôi. Lục Dương yên lặng nhìn nhãn thần vô dục vô cầu lại vô tội của Vân Trì. Hắn cũng chịu thua. Hắn luôn hoài nghi đại sư tỷ đang hố chính mình, nhưng mà hắn không có bằng chứng. Ta đã đọc báo cáo nhiệm vụ của ngươi, lợi dụng trí tuệ tiêu diệt họa bì quỷ, làm rất không tệ. Lục Dương vui mừng ở trong lòng. Có thể được đại sư tỷ khen ngợi một lần là không dễ dàng. Chuyến đi đến thôn Thái Bình coi như là đáng giá. Vân Trì sau khi nhàn nhạt bình luận một câu, nghĩ đến ý nghĩa phía sau họa bì quỷ, hai đầu lông mày có chút u ám. 100 năm qua, theo đại thế tới, các thế lực ẩn nấp sâu trong bóng tối ngo ngoe muốn động, quỷ mị hoành hành. Vương triều Đại Hạ nhìn như là bình tĩnh, lại không biết có bao nhiêu tai họa giấu ở trong đó. Vương triều Đại Hạ muốn giữ sĩ diện, không chịu cầu ngũ đại tiên môn trợ giúp. Vân Trì than nhẹ một tiếng, lời này tự nhiên không phải nói cho Lục Dương nghe. Lục Dương chú ý tới 3 từ trong lời nói của đại sư tỷ. Đại thế tới. Hắn chưa bao giờ nghe nói về từ này, cũng không nhìn thấy nó từ bất kỳ một cuốn sách nào. Thanh âm Vân Trì mờ mịt, phảng phất không ở thời không này vậy. 100 năm trước, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Sách Tông từ từ quan bước ra, máu vẩy thanh hà, lấy mệnh vấn thiên, không biết tính ra cái gì. Thiên Sách Tông danh xưng có thể thông thấu vạn vật, không gì không hiểu, giảng cứu minh bạch thiên lý, nhân quả báo ứng, chính là bọn họ đưa ra chất vấn đối với bảo hiểm của lạc địa Kim Tiền Thương Hội. Vị Thái Thượng Trưởng Lão kia lập tức tuyên bố thiên hạ, nói đại thế đã tới, cơ hội tái hiện thượng cổ tu tiên rực rỡ. Dựa theo thông lệ năm xưa, ngũ đại tiên môn một thế hệ sinh ra một đơn vị linh căn đã coi như là thu hoạch không thể. Các người lần này xuất hiện thượng cổ man tộc, 3 cái đơn linh căn cùng với tiên thể so với đơn linh căn càng thêm hiếm thấy. Ta nghe người ta nói, những tiên môn khác ở trong 100 năm này cũng chiêu thu không ít thiên tài, không thua kém đơn linh căn. Từ những chuyện này có thể thấy được một góc thượng cổ đại đế. Từ những chuyện này có thể thấy được một góc thượng cổ đại thế. Vân Trì là khi nhếch miệng lên, một tia mỉm cười như có như không, giống như là đang trào phúng. Thượng cổ đại thế nói là rầm rộ, kỳ thực vô cùng hỗn loạn. Đại thế cũng là loạn thế, các loài thế lực cùng với lợi ích đan xen, yêu ma quỷ quái lục đục với nhau, lòng người khó lường, sinh tử do trời định. Không biết chết bao nhiêu người vô tội mới xuất hiện một vị đại năng tu tiên. Nếu nói hòa bình ổn định kém xa hiện tại. Lục Dương cảm thấy đại sư tỷ cười rất lạnh. Hắn đã xem qua miêu tả về thượng cổ đại thế trong sách. Thượng cổ đại thế lấy thực lực vi tôn, kẻ kẻ thắng làm vua, không phân chia chính mạc. Nhân tộc vào lúc đó cũng chỉ là một trong các lộ cường giả, kém xa địa vị bá chủ đại lục ngày nay. Yêu ma xuất thế, long tranh hổ đấu, thiên kiều tung hành thiên hạ, dùng máu xương rèn đúc uy danh, sát phạt quả đoán. Càng có vô số đại năng trong số quá trình này trở thành truyền thuyết được vạn người kính ngưỡng, đạt được thành tựu và tu sĩ phấn đấu cả đời cũng không thể chạm tới. Nhìn quả thực khiến cho cảm xúc người ta bành trướng, hận không thể xuyên qua đến thời đại kia, triển lộ ra tài hoa của mình. Chính là tại loạn thế này, các độ anh hùng hào kiệt mới có cơ hội thể hiện tài năng. Nhưng nhìn thấy các bộ biểu tình này của đại sư tỷ, Lục Dương mới ý thức được thượng cổ đại thế đối với thiên kiêu là chuyện tốt, đối với người bình thường lại như là ác mộng địa ngục vậy. Sáng sinh, tối chết, khó giữ được tính mạng. Tầng trên giao phong bình thường một lần, tộc nhân của chính mình liền sẽ biến thành nô lệ cùng tù nhân, mặc người nô dịch tàn sát, không có bất kỳ một sự yên bình nào. Ở trên sách miêu tả thượng cổ đại thế ầm ầm sóng dậy, đó là bởi vì bản thân tác giả chính là tu sĩ cao giai, ở trong lòng hướng tới tràng cảnh khi đó. Nếu chuyển sang góc nhìn của những người bình thường, vậy chính là hình tượng hoàn toàn khác biệt. Lục Dương ý thức được hắn khi đã trở thành tu sĩ, tự hồ không để ý đến sự tình chính mình đã từng làm phàm nhân. Chuyện này không nên. Vân Trì không nói quá nhiều về đài tài này, đây đối với Lục Dương mà nói vẫn còn quá sớm. Người có chuyện gì muốn hỏi sao? Là như thế này, đại sư tỷ, ở chỗ người có pháp thuật gì có thể đi đường không? Tự nhiên là có. Chẳng qua người muốn loại pháp thuật như vậy để làm gì? Vấn Đạo Tông cũng mới lạc địa hiện. Vấn Đạo Tông cũng mới lạc địa Kim Tiền Thương Hội có hiệp nghị, đệ tử Vấn Đạo Tông đi ra ngoài, tất cả các chi phí nhà ở đi lại liên quan đến lạc địa Kim Tiền Thương Hội đều sẽ được ghi nợ vào tài khoản của Vấn Đạo Tông. Lục Dương cưỡi phi chu, ngay cả linh thạch cũng đều không cần trả, học tập pháp thuật đi đường làm cái gì? Lục Dương gãi đầu một cái, hiếm khi lộ ra thần sắc ngượng ngùng. À, không có gì, chính là muốn học hỏi một chút, tiết kiệm tiền cho Vấn Đạo Tông chúng ta. Vân Trì không nghi ngờ. Người có tấm lòng này, ta làm sư tỷ cũng không thể làm lạnh lòng sư đệ. Người bây giờ mới vừa trúc cơ, pháp thuật có thể sử dụng không nhiều. Lục Dương cười hắc hắc xoa tay. Có thể sử dụng là được. Người tu luyện một năm, ta đều nhìn trong mắt, không thẹn danh tiếng kiếm linh căn. Ở chỗ ta có một môn phi kiếm thuật, có thể để chân ngươi dẫm lên phi kiếm, vẫy vùng ngũ hồ tứ hải. Còn có một môn na di thuật, tôi luyện thần thức khiến cho thần thức của ngươi cường đại đến mức có thể xê dịch thân thể của ngươi, tùy ý phi hành. Chỉ là tốc độ không nhanh như phi kiếm thuật, nhưng mà ưu điểm ở chỗ là dùng ít sức, tôi luyện thần thức đối với chiến đấu ngày sau cũng có trợ giúp. Biến hóa thuật cũng được. Sau khi học hành, ngươi biến hóa thành loài chim, bay lượn trên không trung, tự do tự tại. Tiểu sư đệ, ngươi muốn chọn môn nào? Vân Trì thuận miệng nói mấy môn pháp thuật để cho Lục Dương lựa chọn. Như vậy, có pháp thuật gì không cần bay hay không? Vân Trì vô cùng hứng thú nhìn Lục Dương đỏ mặt. Ồ, ngươi tại sao muốn học pháp thuật không cần bay? Lục Dương ấp úng, nửa ngày không nói ra lời. Vân Trì không tiếp tục hỏi thêm. Cũng có pháp thuật không cần bay, chẳng qua pháp thuật cần có ngộ tính đạo pháp cực cao. Đối với pháp lực cũng yêu cầu, hiện tại ngươi học có lẽ còn hơi sớm đấy. Không có việc gì, thử một chút trước nào, không được thì liền quên đi. Pháp thuật này có tên là xúc địa thành thốn, độ khó tu luyện cực cao. Đây là khẩu quyết tâm pháp, đợi sau khi ngươi học thuộc lòng, liền ta sẽ chính thức dạy ngươi. Vân Trì khẽ nhấc tay ngọc, tùy ý xé mở một vùng không gian, lấy ra một trang giấy vàng, ở trên đó có những nét chữ tinh xảo ngay ngắn. Lục Dương cẩn thận cầm tờ giấy, thứ đồ vật này xem xét liền có giá trị không nhỏ, vạn nhất chính mình xé hỏng là không đền nổi. Lục Dương sau khi đi, Vân Trì nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Theo một cỗ âm phong truyền đến, ở bên tai đến thanh âm già nua u oán, khiến cho người nghe không rét mà run, như đã rớt vào hầm băng vậy. Đồ nhi ngoan của ta, ngươi còn muốn nhốt vi sư bao lâu? Thanh âm kia tự như truyền đến từ cửu u địa ngục, rùng mình, lưng phát lạnh. Số lần vi sư dạy bảo ngươi không nhiều, ngươi có thể tu luyện tới cảnh giới hôm nay rất không dễ, vi sư tự hào về ngươi. Thường nói làm thầy một ngày, cả đời làm cha, ngươi không thể bỏ qua ân đức dạy bảo cầm tù vi sư tại đây. Vấn Đạo Tông 10 năm không có tông chủ tại vị, ngươi thay thế vi sư nắm quyền lực tông chủ, không sợ lời đàm tiếu ảnh hưởng tới hình tượng quang huy của đại sư tỷ ngươi sao? Ngươi thu đồ đệ thay vi sư, Thầy vị sư nhận đến một vị thiên tài kiếm đạo như vậy thì cũng thôi đi, vị sư không có truy cứu. Những người tốt xấu gì cũng phải thả vị sư ra chứ, để vị sư gặp đồ đệ kia một lần chứ. Không thể để hắn bái người thực, chỉ để choán bái chân dung của vị sư. Chuyện đi chẳng phải là cái trò cười cho người khác sao? Thanh âm chứa một loại ma lực nào đó, kích động tiếng lòng, làm cho người không tự chủ, tin tưởng, mở ra phong ấn, thả ra chủ nhân của âm thanh. Vân Trì dốc lòng tu luyện, ngoảnh mặt làm ngơ. Thanh âm già nua thế Vân Trì không hề bị lay động. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một tiếng thở dài, triệt để biến mất, giống như là chưa hề xuất hiện. Vân Trì ngũ tâm hướng thiên, hết thảy vẫn như cũ. 3 ngày sau, Lục Dương người mặc một bộ tiên phục vấn đạo tông, lưng thẳng tắp, ở trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, rốt cục cũng đã ghi nhớ toàn bộ nội dung trên giấy vàng. Đọc lại một lần cho ta nghe đi. Thiên lý tồn tại, mục tiền uyển nhiên, phóng trì phục thư. Lục Dương đọc rất trôi chảy, không chút ngừng nghỉ. Có thể thấy được hắn đã thuộc lòng nội dung. Vân Trì gật gật đầu, khẩu quyết pháp môn thường trúc chắc khó hiểu. Ngôn ngữ ý nghĩa thâm sâu, đọc thuộc lòng vô cùng tiêu hao tâm lực. Lục Dương có thể ghi nhớ đến cái loại trình độ này, đủ để chứng minh sự nỗ lực quán. Khẩu quyết này là nhập môn, ở do đạn đầu không thông thạo pháp thuật, thầm nói trong lòng, có thể trợ giúp người thi pháp thành công. Đợi đến giai đoạn sau khi ngươi thuần thục sử dụng xúc địa thành thốn, sẽ không cần niệm khẩu quyết nữa. Xúc địa thành thốn thuộc về pháp thuật không gian, người tu luyện còn hơi sớm. Chẳng qua ngươi nếu là môn hạ đệ tử của sư tôn vào thời điểm tu vi như ngươi liền học được môn pháp thuật này, ngươi có lẽ cũng có thể. Tu hành pháp thuật không gian trọng yếu nhất chính là chú ý an toàn. Một khi không gian điên đảo liền rơi vào kết cục đầu một nơi, thân một nẻo, thân thể đứt đoạn. Cho nên trong giới tu hành có một quy tắc bất thành văn. Tu hành pháp thuật không gian nhất định phải có trường bối tinh thông không gian đạo ở bên cạnh mà hộ pháp. Vân Trì hiếm có trở nên nghiêm túc. Lục Dương thấy vậy cũng thu hồi nụ cười, chăm chú nghe Vân Trì giảng bài. Nguyên lý của pháp thuật xúc địa thành thốn là thu nhỏ thổ địa thành một tấc vuông. Người làm phép liền có thể tùy tiện bước qua, xuyên qua cự ly vô tận, đi đến một chỗ địa phương khác. Pháp lực càng cao tận dụng thuần thục thì diện tích thổ địa bị thu nhỏ lại càng lớn, cự ly vượt qua sẽ càng dài. Tu luyện đến đại thành, Trung Châu đại lục, mặc dù lớn thì cũng không ngăn nổi một bước của ngươi. Cần phải chú ý chính là tu hành thuật pháp cần ngộ tính, ngươi chưa hề tiếp xúc qua thuật pháp loại không gian, dù có thành công hay không, ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý. Tu tiên giả cần làm chính là không quan tâm hơn thua, tránh tâm cảnh đại hỷ đại bi. Vân Trì đích thân dạy dỗ, truyền cho Lục Dương kinh nghiệm tu hành của mình. Lục Dương gật đầu, thầm nghĩ đại sư tỷ là người có tư cách nói lời này nhất. Hắn còn chưa từng thấy đại sư tỷ có tâm tính dao động kịch liệt. Ở mặt này, hắn có chỗ khuyết điểm, khuyết khiếm. Mới đầu Lục Dương nhìn đại sư tỷ luôn có biểu lộ như vậy, còn tưởng rằng nàng không có tình cảm. Sau khi dần dần ở chung, phát hiện ra đại sư tỷ có dao động tình cảm, chỉ là dao động quá nhỏ. Bây giờ Lục Dương có xác suất nhất định thông qua biểu cảm thay đổi tinh tế để phán đoán tâm trạng của đại sư tỷ. Chẳng hạn như hiện tại, không có đoán được. Ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem một lần. Vân Trì không biết rõ Lục Dương đang suy nghĩ cái gì. Nàng lấy ra một lá cờ đỏ, ném lên đỉnh núi đối diện. Không đợi Lục Dương thấy rõ, nàng liền nhẹ nhàng di chuyển, bước ra một bước, chợt biến mất, chợt xuất hiện, ở trong tay cầm lá cờ đỏ kia. Chính là như vậy, sau khi thành công luyện thêm mấy lần, ngươi liền có thể thuần thục giống như ta. Lục Dương sững sờ tại chỗ, chớp mắt, lại chớp mắt. Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ở trong mắt của Lục Dương, Vân Trì giống như là ném lá cờ đỏ, thuận tay cầm lá cờ đỏ trở về. Lá cờ đỏ có rơi xuống đỉnh núi đối diện hay không thì cũng đều không thấy rõ, hoàn toàn không nhìn ra có dấu hiệu sử dụng pháp thuật. Vân Trì hiếm thấy nhíu mày, nghĩ lại năm đó sư phụ dạy nàng cũng đã biểu hiện như vậy, nàng một lần nên học được. Vân Trì sợ Lục Dương không hiểu nên lại biểu diễn thêm một lần nữa. Thế là ném cờ, cất bước, trở về, tự nhiên thiên thành, không hiểu ra sao. Quả nhiên đại sư tỷ cũng có thời gian không dựa vào được. Sự tình học tập này dù sao vẫn là dựa vào chính mình. Lục Dương nhìn ánh mắt của đại sư tỷ, lúc này có thể nhìn ra tâm tình của nàng. Nàng chờ mong chính mình có thể luyện thành. Nhưng đại sư tỷ, ngươi phải biết chứ, trình độ dạy học của ngươi dạy ai cũng không hiểu nổi. Lục Dương vụng trộm thở dài. Đại sư tỷ là không thể trông cậy vào. dựa theo lý giải của chính mình đối với xúc địa thành thốn thi triển pháp thuật. Thiên lý tồn tại, mục tiền uyển nhiên, phóng chi phục thư. Lục Dương lúc thi triển pháp thuật nhắm chặt hai mắt, tay bấm pháp quyết miệng niệm chú. Xúc địa thành thốn. Lục Dương hét lớn một tiếng, thân hình lập tức biến mất. Cảnh sắc xung quanh phát sinh biến hóa, tối đen như mực, giống như là rơi vào dị không gian vậy. Lục Dương vui mừng khôn xiết, chính mình thế mà một lần liền thành công. Hắn quả nhiên là thiên tài. Lục Dương từng nghe sư tỷ nói, nguyên xúc địa thành thốn chính là vặn vẹo không gian. Người thi triển thuật đi vào một chỗ không gian dị thường. Dị không gian là một đường thẳng tắp, thông qua dị không gian có thể ở trong thời gian ngắn nhất đạt tới đích đến. Lục Dương vừa định cười lớn, liền phát hiện vật chất màu đen xung quanh tràn vào trong miệng. Thân thể cũng bị vật chất màu đen vây khốn, tay chân không thể động đậy. Hơn nữa dị không gian tựa hồ không có không khí, cho nên hắn hít thở dị thường khó khăn. Sau một hồi suy nghĩ ngắn, hắn bắt đầu hiểu, bản thân đã chui vào lòng đất rồi. Hiện tại Lục Dương có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt hắn đã học được một nửa xúc địa thành thốn, đó là xúc địa. Còn tin tức xấu, hắn chưa học được một nửa kia. Vân Chỉ trên mặt đất không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nàng trơ mắt nhìn Lục Dương thi triển pháp thuật, sau đó chui vào lòng đất, học được thổ độn thuật. Pháp thuật không gian vì sao lại lệch sang pháp thuật ngũ hành rồi? Vân Chỉ thân là đại sư tỷ Vấn Đạo Tông, đại đệ tử của tông chủ, tu vi cùng thiên phú tu luyện của nàng ở bên trong các đệ tử Vấn Đạo Tông là đứng hàng đầu. Công pháp tiện tay biên soạn, pháp thuật xem qua liền hiểu, ngộ tính tuyệt đỉnh xưa nay hiếm thấy. Bất luận thiên tài nào ở trước mặt nàng cũng đều sẽ ảm đạm, có thể nói nàng là một tồn tại kinh khủng. Cho dù là Vân Chỉ cũng hoàn toàn xem không hiểu nguyên lý Lục Dương thi pháp. Đây rõ ràng là hai loại pháp thuật không chút quan hệ. Oanh một tiếng, Lục Dương lại thi triển xúc địa thành thốn một lần nữa. Đầu chui ra giống như là chuột đồng chui từ trong đất ra ngoài, khiến cho người ta sinh ra xúc động muốn đập một búa hoặc là dẫm lên. Lục Dương ho khan một tiếng, cố gắng giảm bớt xấu hổ. Cho dù hắn có da mặt dày đến đâu cũng không chịu nổi tình huống xấu hổ này. Vân Chỉ mặt không thay đổi, lôi Lục Dương ra, rũ xuống một đống bùn đất, giống như là nhổ một cù cà rút vậy. Mới vừa rồi là ngoài ý muốn, ta thử một lần nữa. Lục Dương cảm thấy mình sắp tìm được phương pháp rồi. Thiên lý tồn tại, mục tiền uyển nhiên, phóng chi phục thư. Lục Dương lại bóp ấn đọc quyết một lần nữa, đọc so với lần trước còn nhanh hơn. Xúc địa thành thốn. Lục Dương hét lớn một tiếng, biến hóa lại một lần nữa phát sinh. Vân Chỉ vóc dáng cao gầy, nhưng mà so với Lục Dương luận thấp hơn nửa cái đầu. Thường ngày Lục Dương có thể nhìn thấy đỉnh đầu đại sư tỷ, bây giờ lại khác. Thân thể Vân Chỉ đã dần dần trở nên cao hơn. Lục Dương từ cúi đầu nhìn đến ngẩng đầu, cuối cùng triệt để biến thành là ngửa cổ mà nhìn. Từ góc độ của Lục Dương, thậm chí không thể nhìn thấy mặt của đại sư tỷ nữa. Vân Chỉ giống như là một người khổng lồ, chống đỡ bầu trời, đầu đội trời chân đạp đất. Không đúng, là ta đang trở nên nhỏ đi. Lục Dương hét lớn, hắn nhìn thấy cục đá cao cỡ nửa người trên mặt đất, ý thức được vấn đề. Lục Dương cao ba tấc nhảy dựng lên, thanh âm so với trước kia nhỏ hơn rất nhiều. Hắn đã học xong pháp thuật mới, thành thốn. Thiên phú pháp thuật của Lục Dương có thể gọi là quá kinh khủng. Thiên tài như Vân Chỉ lúc học xúc địa thành thốn, chỉ học được xúc địa thành thốn. Lục Dương đã học được hai loại đại pháp thuật là xúc địa và thành thốn. Vân Chỉ ngồi xổm xuống quan sát Lục Dương, mày ngài khẽ nhíu, giống như là không nghĩ được là bước nào xảy ra sai sót. Vân Chỉ dùng hai ngón tay nắm lấy cổ áo Lục Dương, lung lay ở trước mặt, vẫn là không thể hiểu rõ nguyên lý, bèn thản trở về. Lục Dương cũng rất là không hiểu, hắn dựa theo khẩu quyết của đại sư tỷ dạy mà, làm theo y như hệt, làm sao thi triển ra hoàn toàn lại là cái loại pháp thuật khác biệt vậy? Thực sự không có đạo lý. Ta sẽ biểu diễn lại một lần nữa. Vân Chỉ là một lão sư rất là có trách nhiệm, trình độ sư phạm ở mức trung bình nhưng lại vô cùng kiên nhẫn. Nàng lấy đồng hồ cát ra úp ngược xuống đất, sau đó chụp bả vai của Lục Dương, hai người cùng nhau thực hiện nhảy vọt không gian. Lục Dương chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, đi vào một chỗ không gian kỳ dị, hai bên là lưu quang đủ màu sắc. Hắn theo bản năng muốn đụng vào lưu quang, đã bị Vân Chỉ ngăn cản. Đó là dị cảnh do không gian vạn vẹo hình thành, đừng nói là ngươi, liền xem như tu sĩ hóa thần, đụng vào thì cũng sẽ bị chém nát thịt tan, hồn phi phách tán đấy. Lục Dương lập tức lạ rụt tay về. Khi cả hai bước ra khỏi không gian, chỉ thấy một đầu cự xà màu trắng quấn quanh đại sơn, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, luyện hóa tinh hoa thiên địa. Mắt rắn linh động, hai người vừa vặn rơi vào trong miệng của cự mãng, thuận thế tiến vào trong bụng. Khi dịch dạ dày sắp nhỏ xuống, Vân Trì đã cất bước một lần nữa, đi vào không gian kỳ dị. Theo bước chân của Vân Trì, Lục Dương nhìn thấy những cảnh tượng vô cùng kỳ quái, chẳng hạn như là một vùng biển được tạo thành từ dung nham. Đại tu sĩ gặp lôi kiếp, đao khách vác một cây đao bản rộng to lớn. Những địa phương này Lục Dương chưa từng nhìn thấy bao giờ, cũng chưa từng nghe thấy. Thật khó mà tưởng tượng trên thế gian này có loại kỳ nhân, kỳ cảnh bậc này chứ. Cuối cùng hai người trở lại điểm xuất phát. Lục Dương thở hổn hển, tâm thần vẫn chưa hết sốc. Những địa phương ta dẫn ngươi đi vừa rồi đều là cảnh vật bên trong Vấn Đạo Tông. Sau này có cơ hội ngươi có thể đi một mình. Vấn Đạo Tông quá là rộng lớn. Những nơi khác ngoài chín ngọn núi Hạch Tâm đối với Lục Dương vẫn là địa phương không biết. Ngươi lại thi triển pháp thuật thử xem. Vân Trì cảm thấy lần này hắn sẽ có khác biệt. Nhìn ánh mắt tha thiết chờ đợi của Vân Trì, Lục Dương lại kiên trì thi pháp một lần nữa. Hai người sau khi trải qua một ngày luyện tập, Lục Dương cuối cùng cũng đã học được cảm nhận hoàn cảnh ở dưới lòng đất và cách tránh bị dẫm lên khi bản thân trở nên nhỏ hơn. Xúc địa thành thốn một lần đều không thành công, xúc địa cùng với thành thốn thì thành công nhiều lần, một lần lại thành thạo hơn một lần. Đến cuối cùng, ngay cả khẩu quyết cũng đều không cần, một cái ý niệm trong đầu liền có thể thi pháp, giống như hắn đã đắm chìm trong đạo hàng ngày, hàng năm, hàng tháng. Dự tính ban đầu của Lục Dương là học tập xúc địa thành thốn để đi đường, bây giờ học được pháp thuật xúc địa đi đường cũng coi như là phù hợp với tính ban đầu. Chỉ là cái phương thức đi đường khó miêu tả, tốc độ cũng chậm. Nhìn Lục Dương tùy ý biến to biến nhỏ, chui tới chui lui trong lòng đất, trời quên cả trời đất, Vân Trì thuận miệng hỏi: "Này, tiểu sư đệ, nghe nói ngươi ở nhiệm vụ đại điện rất khó tiếp nhận nhiệm vụ." "Đúng vậy, phần lớn nhiệm vụ đều là kim đan kỳ trở lên mới có thể hoàn thành, rất ít nhiệm vụ thích hợp với ta." Lục Dương đang cân nhắc đi đến nhiệm vụ đại điện, ngồi xổm mấy ngày, xem có thể tìm được nhiệm vụ thích hợp cày điểm công hiến hay không. Ngược lại trùng hợp đây, mấy ngày trước ta thương nghị với nhóm trưởng lão, có người nói ở phía dược viện xảy ra một chút vấn đề, ban bố nhiệm vụ tại nhiệm vụ đại điện nhưng mà không có người nhận. Ta thấy ngươi là nhân tuyển thích hợp đấy, nếu ngươi không ngại thì có thể đi dược viên nhìn xem. Lục Dương biết rõ, từ sau khi sư phụ bế quan đều là đại sư tỷ thay mặt sư phụ chủ trì hội nghị. "Nhiệm vụ gì vậy?" Lục Dương kỳ quái. Sở trường quán tại Vấn Đạo Tông không xuất sắc, cái dạng nhiệm vụ gì cũng đều không thích hợp, đừng nói là tới chỗ dược viên hoàn toàn không biết ngang dọc. Hắn ngay cả tri thức phân biệt thảo dược còn chưa học hết. "Ngươi đi là biết." Vân Trì không trả lời. Theo Lục Dương, bản thân Vấn Đạo Tông liền là một thế giới tu tiên thu nhỏ. Không ra khỏi sơn môn liền có thể tìm người hỗ trợ luyện đan, luyện khí, bày trận. Đại đa số thời điểm đều có thể tự cung tự cấp. Luyện đan cần linh dược, mà Vấn Đạo Tông lại có nhu cầu rất lớn đối với luyện đan, cũng không thể luôn dựa vào việc mua nguyên liệu bên ngoài. Vì giải quyết vấn đề linh dược, Vấn Đạo Tông đã mở một dược viên lớn trong các loại dược thảo. Nhiệm vụ đại điện cũng tuyên bố nhiệm vụ đến dược viên hỗ trợ bồi dưỡng dược thảo. Bồi dưỡng dược thảo cần có kiến thức vô cùng chuyên nghiệp. Lục Dương đối với chuyện này cái gì cũng chả biết. Hắn cho đến bây giờ ngay cả mỗi ngày mình ăn thảo dược cùng với linh thú gì cũng không có rõ, huống chi là bồi dưỡng thảo dược chứ. Lục Dương cách xa dược viên có thể ngửi thấy mùi thơm của cây cỏ, khác với mùi hương của đan đỉnh phong có khả năng là thuốc độc. Nơi này là mùi dược thảo tinh khiết nhất, phàm nhân ngửi lâu có thể kéo dài tuổi thọ, vô bệnh vô tai. Ngồi tại lối vào dược viên là một ông lão, ở trên mặt treo một chiếc quạt hương bổ, đang nhàn nhã ngủ gà ngủ gật ở trên chiếc ghế đồng đưa. "Đại gia, xin hỏi nơi này là dược viên sao?" Ông lão rũ mi mắt liếc Lục Dương. "Ngươi là ai?" "Lục Dương." "Ta không hỏi tên, ta hỏi thân phận của ngươi." "Tứ đệ tử của tông chủ, tiểu sư đệ của Vân Trí đại sư tỷ." Ông lão nghe được câu trước không còn cảm thấy có chuyện gì. Lão gia hỏa tông chủ kia đều đã biến mất 10 năm rồi, ai mà quan tâm lão chứ. Nên về hưu, liền về hưu đừng có mà chiếm vị trí cản trở Vân Trí làm việc. Nhưng mà nghe được câu sau là bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đệ tử tông chủ mang ý nghĩa là tiểu sư đệ của Vân Trì. Ông lão bỗng nhiên đứng dậy, thân thể so với Lục Dương còn mạnh mẽ hơn. Chuyện này cũng bình thường, tu tiên giới không thể phán đoán thân thủ cùng với tuổi tác của đối phương từ bên ngoài. Lão nhân và trẻ con đứng chung một chỗ, khó có thể nói là ai là ông nội, ai là cháu trai. Tu tiên giới cũng không ai chủ trương kính già yêu trẻ cả. Dù sao có khả năng lão nhân và trẻ con đều biết đánh nhau hơn người. À, hóa ra là Vân Chi giới thiệu tới. Người sao không nói sớm chứ? Ông lão cùng với Lục Dương kề vai sát cánh, lại thân như huynh đệ ngay. Tất cả mọi người đều là người Vấn Đạo Tông. Ngươi gọi ta là Lão Ba là được. Một mẫu ba phần đất, dược viên này đều là do ta quyết định. Lục Dương hoài nghi ba đại gia đang chiếm tiện nghi quán, nhưng mà hắn không có chứng cứ. Vân Chi bảo ngươi tới làm cái gì? Hay thuốc à? Muốn bao nhiêu năm? 1000 hay là 2000? Nhìn bộ dạng này của tam đại gia, Lục Dương không khỏi nhớ tới đại sư tỷ làm cơm cho hắn. Sẽ không có nhiều, không phải đều là linh dược 1000, 2000 năm hái từ dược viên về nấu đó chứ. Linh dược 1000 năm cũng không phải là củ cải trắng. Đối với Vấn Đạo Tông đều là vật tương đối trân quý. Chắc không phải. Đại sư tỷ một người vô cùng tiết kiệm mà, sẽ không có khả năng lãng phí linh dược ở trên người mình. Lục Dương lại khắc khí hỏi. À, đại sư tỷ nói mấy ngày trước đây, dược viên có ban bố nhiệm vụ, không ai tiếp nhận. Không biết là nhiệm vụ gì. Ba đại gia bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra là nhiệm vụ này. Người có biết cách bồi dưỡng dược thảo không? Hoàn toàn không. Lục Dương nói thực. Vậy ta sẽ giải thích đơn giản cho ngươi. Trình tự bồi dưỡng dược thảo tương đối là phức tạp. Một bước trong đó là xới đất. Để dễ dược thảo có thể hấp thu được linh khí bên trong đất đai tốt hơn. Cùng với hoàn thành quang hợp ở trong không khí. Chuyện xới đất này từ trước đến nay đều là do một cặp vợ chồng Ngân Hoàn Thiên Vương Jun đảm nhiệm. Gần đây trong nhà bọn hắn có xuất hiện một chút vấn đề. Không có người đi làm, ta liền tuyên bố nhiệm vụ xới đất cho dược viên. Việc này cần người quen thuộc thổ độn, một trong ngũ hành đạo pháp. Nhóm tiểu gia hỏa nắm giữ thổ độn có không ít, chẳng qua đều cảm thấy phiền phức, không nguyện ý tiếp nhận. Trùng hợp bây giờ Vân Chi bảo ngươi tới. Cho nên điều ngươi cần làm là bắt chiếc Jun đất, tiến vào trong đất, xới đất trong dược viên. Lục Dương nghẹt mặt. Lục Dương đã hoài nghi đại sư tỷ đang chơi xỏ chính mình, nhưng hắn vẫn là không có chứng cứ. Bình tĩnh mà suy ngẫm, xới đất tại dược viên quả thực là một cách hay nha. Vừa luyện tập pháp thuật xúc địa, đã có thể học tập kiến thức về thảo dược trong thực tiễn, bù đắp cho sự thiếu hụt kiến thức về thảo dược của bản thân, nhất cử lưỡng tiện. Đại sư tỷ là suy nghĩ cho mình mà. Chắc đại sư tỷ suy nghĩ cho mình thôi. Lục Dương tự thôi miên bản thân rằng đại sư tỷ dụng tâm lương khổ, nên phải thành tâm tiếp nhận nhiệm vụ chính mình thay thế cái con Jun đất này. Sau đó hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Con Jun cũng không có phân biệt giới tính. À, Jun vì sao lại có vợ chồng? Tam đại gia giải thích. Jun trên thế gian đúng là không có phân biệt được cái. Đó là biểu hiện của sinh vật cấp thấp. À, ta không có ý xấu. Jun đất cũng có loại là khai mở linh trí, có thể hóa hình, nhất là Ngân Hoàn Thiên Vương, còn là vương giả nhất tộc ở trong loài Jun. Đối với tất cả loài Jun đều có tính áp chế huyết mạch. À, ta đã hiểu. Ngài nói tiếp đi. Tam đại gia tiếp tục nói. Lúc đầu có vợ chồng Ngân Hoàn Thiên Vương Jun, sở đất đã không có vấn đề. Kết quả đều do ngày đó ta lắm miệng, hỏi thê tử Ngân Hoàn Thiên Vương Jun. Người ta nói Jun một phân thành hai vẫn có thể sống. Vậy người nếu như cũng một phân thành hai, chẳng phải liền có thể là một ngày nghỉ một ngày, thay phiên nhau làm việc cùng với người mới. Đối phương bị ta nói cảm thấy động lòng, lập tức tự mình phân ra làm hai, cho thành hai người. Khi đó quả thực giống nhau như đúc, như chị em sinh đôi vậy. À, không, quả thực giống như là thuật phân thần ấy. Ta trợn mắt nhìn một người biến thành hai người, không phân biệt được ai là ai. Cũng may các nàng có thể tự mình nhận ra sự khác biệt. Sau khi trượng phu trở về, nhìn thấy hai người vợ liền ngẩn ra. Hai người kia điền hỏi trượng phu đến cùng là thích ai. Trượng phu cũng là người có suy nghĩ thoáng, nói chuyện không có giấu giếm, nói chính hắn là thích cả hai. Sau đó trong nhà nội chiến, ba người bọn họ diễn một loạt tình tiết yêu hận tình thù, cho đến nay cũng không có ý định quay trở lại làm việc. Tam đại gia nói như gần như là Tam đại gia nói gần nói xa, tự trách bản thân rất nhiều. Lục Dương nghẹt mặt. Mẹ nó, thần kinh rồi. Cụ thể ta nên làm thế nào nhỉ? Sau khi phản nàn, Lục Dương rất nhanh đã bình phục tâm cảnh, dần dần thích ứng với phương thức tư duy của tu tiên giả. Đều là chuyện nhỏ. Tam đại gia vuốt nhúm râu bạc trắng cười nói. Người đi vào đi, sẽ có người hướng dẫn cho người. Chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Tiến vào dược viên là để cho ngươi xới đất. Ngươi nếu như dám hái trộm thảo dược, Ty luật phòng chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm đến nơi đến chốn. Ty luật phòng là ngọn núi đại trường đã phụ trách, công chính nghiêm minh, không nể tình ai. Lục Dương nói tiếng cảm ơn Tam đại gia, đi vào dược viện. Vừa mới tiến vào, Lục Dương đã ngửi thấy mùi thuốc nồng hơn trước gấp mấy chục lần. Chỉ cách nhau có mấy bước, mùi thuốc không có khả năng chênh lệch nhiều như vậy. Lục Dương lập tức ý thức được vừa rồi giống như là chỉ một mình Tam đại gia trông coi dược viên vậy. Trên thực tế ở đây có một tòa trận pháp đang bảo vệ, phòng ngừa ngoại nhân tiến vào. Tòa trận pháp này là khóa lại mùi thuốc của dược viên, nhưng mà mùi thuốc quá là nồng đậm, đại trận cũng không thể khóa hết, cho nên tiết lộ ra một tia. Chính một tia mùi thuốc này liền có thể khiến cho phàm nhân kéo dài tuổi thọ. Có thể nghĩ mùi thuốc ở bên trong dược viên sẽ có công hiệu cực kỳ kỳ diệu cỡ nào. Ngoại trừ mùi thuốc, cảm xúc lớn nhất chính là linh khí, thực sự quá mức nồng đậm. Lục Dương hoài nghi trên bề mặt những lá thảo dược cũng không phải là hạt dương, mà là linh khí ngưng tụ thành giọt nước. Mỗi một giọt nước đều không thua gì một khối hạ phẩm linh thạch cả. Chỗ ánh mắt Lục Dương chiếu tới thuần một tia màu xanh tươi tốt. Các loại thảo mộc chưa từng thấy cũng chưa từng nghe qua, đến trải rộng trước mắt hắn. Thảo dược trồng ngay ngắn theo hàng, được chia thành các khu vực theo chủng loại. Lục Dương nhìn đến hoa cả mắt. Hắn cũng không dám tùy tiện bước đi, sợ dẫm phải một loại thảo dược quý hiếm nào đó. Lục Dương ngồi xổm xuống, nhìn mấy loại dược thảo, rốt cuộc cũng nhìn thấy một loại mà hắn biết. Loại dược thảo này có ba lá, gần lá rõ ràng, giống như là hàn băng ngưng kết thành, tản mát ra hơi lạnh nhàn nhạt. Băng phách thảo. Theo ta nhớ thì cái loại thảo dược này có chỗ trợ giúp đối với tu luyện công pháp thuộc tính hàn băng, có thể để thăng tốc độ hấp thu linh khí. Mỗi một gốc băng phách thảo đều cách nhau rất xa. Đây là bởi vì lo lắng hơi lạnh từ những bông hoa kết lại với nhau, sau đó tự đóng băng. Lục Dương đã từng đối chiến với khôi lỗi, bị khôi lỗi đánh cho hoa rơi nước chảy. Sau đó khôi lỗi dùng băng phách thảo để đắp đến vết thương cho hắn, hắn vẫn còn nhớ như in. Về phần các loại dược thảo khác thực sự không có nhận ra. Ngươi là ai? Một thanh âm không khách khí truyền tới. Lục Dương vô thức quay đầu, không nhìn thấy bóng người. Ai đang nói chuyện? Nhìn bên dưới, nhìn bên dưới. Thanh âm kia nhắc nhở. Lục Dương cúi đầu. Bọn bé con nhân sâm cả ba tấc đang nảy tưng tưng trên bên chân hắn. Dường như là bất mãn Lục Dương phát hiện quá muộn, còn cần nói lớn tiếng nhắc nhở. Ngươi đần thế, làm sao không biết cúi đầu xuống mà nhìn, còn muốn ta nhắc à? Bé con nhân sâm hai chân trắng kiện béo mũm mĩm chạy vòng quanh Lục Dương, hai chiếc rễ đóng vai trò cánh tay, chập trùng lên xuống khi chạy, đường vân ở trên thân rễ tạo thành ngũ quan, biểu cảm phong phú như là người thật vậy. Hậu sinh, ngươi là người phương nào? Bé con nhân sâm lộ ra vẻ ông cụ non hỏi. Nhân sâm thành đinh, tuổi tác tuyệt đối không nhỏ. Lục Dương không dám thất lễ, không người nói. À, tại hạ Lục Dương, nhận nhiệm vụ xới đất cho dược viên. Hóa ra là người xới đất. Bé con nhân sâm thở ra nói. Nó còn tưởng rằng có nhân loại ghê tởm nào đó đến bắt nó chứ. Dược thảo ở bên trong dược viên đều là nó bồi dưỡng. Người có thể đi vào, đại khái là được tiểu ba cho phép. Nói như vậy, ngoại trừ tiểu ba, cô bên nữ ma đầu kia đã có chút thời gian ta chưa từng thấy qua người khác đấy. Ba đại gia cao tuổi đối với bé con nhân sâm mà nói thì cũng chỉ là vãn sinh hậu bối. Tu vi cao thì có làm lực là được cái gì chứ? Thảo dược bọn chúng chính là so sánh ai sống lâu năm hơn. Vấn đạo tông này có một cái tính một cái. Vấn đạo tông này có một cái tính một cái. Ai nó cũng đều xem thường hết. Lục Dương đã nghe nói qua quy củ nơi đây. Thảo dược trong dược viên chân quý. Nếu như muốn lấy thuốc, cần để người trông coi dược viên đi hái. Trừ người trông coi dược viên, bất luận kẻ nào cũng không thể tiến vào. Nếu như không có nhiệm vụ lần này, hắn cũng không thể tiến vào. Không biết rõ nữ ma đầu mà bé con nhân sâm nói là ai. Một người trông coi dược viên khác. Nhân sâm này dùng hai sợi dâu chống nạnh, bật màn ấy. Nhân tộc các ngươi làm sao dáng dấp lại cao như thế nhỉ? Lục Dương cũng cảm thấy cúi đầu nói chuyện là tốn sức, thuận thế sử dụng thuật pháp thành thốn, thu nhỏ bản thân xuống cùng với chiều cao ba tấc với bé nhân sâm này. À, kẻ hậu sinh nhà ngươi so với điều ta mạnh hơn nhiều. Bé con nhân sâm đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ. Hiếm khi có nhân tộc chiều cao giống nó, mỗi lần nó phải ngẩng đầu lên nhìn nhân tộc nói chuyện đều không có cao hứng. Đầu và thân thể của bé nhân sâm là một trình thể, không có cổ, dướn lên rất là tốn sức. Về sau ở dược viên này, ngươi đi theo ta lăn lộn. Bé con nhân sâm phóng quang nói, dùng dâu sâm đập vào bả vai Lục Dương xem như là một loại tán thành. Ta còn có chút việc phải làm, ngươi cứ đi theo ta đi. Ta làm xong việc sẽ dẫn ngươi đi gặp các dược vương khác. Thảo dược thành tinh, dược trung chi vương là thảo dược chân quý nhất. Tông môn cực kỳ cường đại cũng chưa chắc có một cái. Nếu như đạt được dược vương, có thể coi như là cúng bái tổ tông có linh phù hộ. Nghe ý tứ của bé con nhân sâm, tựa như là dược vương giống như nó ở tại bên trong dược viên còn không ít. Lục Dương âm thầm tặc lưỡi, nội tình của Vấn Đạo Tông thực đúng là đáng sợ. Lục Dương theo sát bước chân của bé con nhân sâm, dùng ánh mắt mới lạ nhìn thảo mộc tươi tốt xung quanh. Ánh nắng xuyên qua khe hở trên thảo dược, lộ ra những đốm sáng lốm đốm chiếu lên người hắn. Sau khi thu nhỏ thân hình, ở trong mắt của Lục Dương thảo dược liền thành đại thụ che trời, chắn hết ánh sáng, cao hơn hắn rất nhiều. Không lâu sau, một người một sâm gặp được dòng suối chảy xiết, trong đó ẩn chứa linh tính thiên địa, sinh dưỡng, dùng để tưới thảo dược. Dược thảo tịnh hóa linh khí cũng sẽ có một bộ phận chảy vào dòng suối, cả đôi cùng có lợi. Đây là Hà Linh, bảo vệ con sông kia, bé nhân sâm giới thiệu. Vần quanh Vấn Đạo Tông là một dòng sông chảy khi nhanh khi chậm. Đầu nguồn của nó là một dòng thanh tuyền trong vắt không bao giờ cạn. Dòng thanh tuyền kia có lịch sử lâu đời, đã tồn tại từ trước khi Vấn Đạo Tông thành lập, được thiên địa chiếu cố sinh ra thêm một điểm linh quang. Đối với tử vật mà nói, cơ duyên lớn nhất chính là sinh ra linh trí. Một điểm linh quang này quan trọng nhất. Nếu linh quang quy về bản thân, đàn sinh ra linh trí sẽ trở thành con cưng của thiên địa. Nếu linh quang tiêu tán trên thiên địa, liền không biết cần bao nhiêu năm tháng mới có thể tái sinh ra một điểm linh quang khác. Tự vật nước chảy bèo trôi, nói không chừng ngày nào đó sẽ liền tan tành ở trong đại chiến giữa các tu tiên giả, không còn hy vọng sinh ra linh trí. Xác suất linh quang tiêu tán lớn hơn xa xác suất linh quang quy về bản thân. May mắn tiền nhân Vấn Đạo Tông đi ngang qua nơi này, phát hiện loại tình huống này liền thi triển thuật pháp khóa điểm linh quang này vào bên trong thanh tuyền. Thanh tuyền lúc đó mới dần dần dựng dục ra linh trí chân chính. Thanh tuyền chi linh nhận ân tình của tiền nhân Vấn Đạo Tông, liền tự nguyện thủ hộ Vấn Đạo Tông. Dòng suối bắt đầu lên đòi khắp Vấn Đạo Tông. Ở bên ngoài có thể thủ hộ Vấn Đạo Tông, ở bên trong trở thành một trong những nguồn sinh khí. Thanh tuyền chi linh cũng được người ta gọi là Hà Linh. Nếu như lấy thị giác của người bình thường, dòng suối trước mắt một người, một sâm chỉ rộng có hai thước, tốc độ chảy cũng không có nhanh, là dòng suối thì hơi khoa trương. Sau khi thu nhỏ, dòng suối trở thành con sông hoành tráng. Một tấm ván gỗ được bắc qua suối làm cầu, có lẽ nhóm dược vương trước đó đi ngang qua nơi này đã sớm dựng lên. Là lúc Lục Dương đi ngang qua dòng suối, không biết có phải là ảo giác hay không, tốc độ nước chảy tự hồ tăng nhanh, giống như là rất kích động khi nhìn thấy chính mình vậy. Hắn cũng không quá xác định. Lục Dương nhìn thấy cách đó không xa có một tòa tường thành hùng vĩ, chất đầy đá xanh, mỗi viên đá đều lớn hơn thân thể quán. Sau khi đến gần mới nhận ra đó là bức tường dược viên. Bên nhân sâm đào bới mấy lần dưới chân tường, lộ ra từng hòn đá trong suốt, giống như là đã bị cái gì đó hút rỗng, chứ còn lại trong suốt. Bên nhân sâm duỗi dài sợi rễ, linh hoạt giống như là xúc tu, nhặt lên những viên pha lê trong suốt này. Đây là... Lục Dương nhíu mày, cảm thấy vật này nhìn rất quen mắt. Ta nhớ những thứ này được nhân loại các ngươi gọi là linh thạch đấy. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được nhìn quen mắt, đây không phải chính là linh thạch sau khi bị hút cạn linh lực sao? Chẳng qua hắn chưa từng thấy linh thạch có phẩm chất tốt như vậy. Người thích thì người thích những thứ này sao? Tiểu Ba thường xuyên chôn những viên đá này dưới chân tường, chờ đến khi bên trong rỗng sạch thì liền để ta thu thập lại, y sẽ đến lấy một lần. Lục Dương hiểu được, trong thảo dược cần một lượng lớn linh khí. Linh khí trong dược viên cũng không phải là vô cùng vô tận. Vấn Đạo Tông liền chôn linh thạch quanh dược viên, cung cấp linh khí tinh túy. Khó trách hắn vừa tiến vào đã cảm thấy linh khí nồng đậm đến khoa trương, hóa ra là dùng linh thạch bồi dưỡng. Linh thạch sử dụng trong dược viên nhất định không phải loại cấp thấp, nói không chừng chính là thượng phẩm linh thạch cực kỳ hiếm thấy. Nhân sâm dùng sợi rễ bắt đầu xâu chuỗi linh thạch, đi ở phía trước, Lục Dương đi theo phía sau. Nhân sâm vừa đi vừa tán gẫu với Lục Dương. Dưới chân chúng ta có một đại trận bao phủ dược viên, tên là Vạn Cổ Trường Thanh Trận, có thể trợ giúp dược thảo chúng ta sinh trưởng khỏe mạnh. Những hòn đá trong suốt này chính là một bộ phận của đại trận. Lục Dương đối với Vạn Cổ Thanh Trận đã từng nghe nói tới. Đây là loại trận pháp cao cấp nhất dùng để bồi dưỡng linh dược. Bày trận rất tốn kém, hàng năm đều cần dùng lượng lớn linh thạch. Đúng rồi, ta nghe tiểu ba nói Vấn Đạo Tông chúng ta rất nghèo, vì nuôi được chúng ta nên đã sắp chết đói rồi. Giống như cái trò bóng đá gì đấy, một đám người đánh bể đầu máu chảy chính vì tranh đoạt một quả cầu. Là thật à? Lục Dương không dám nói tiếp. Vị ba đại gia này thoạt nhìn qua chính là người thiện tâm. Khi lừa gạt Dược Vương, lương tâm lại có chút cắn rứt, lương tâm lại không có một chút cắn rứt. Cái này gọi là phá vọng tiên mộc, có năng lực phá huyễn hiền chân. Nó có thể nói khác là khắc tinh của hư ảo. Nếu như chúng huyễn thuật dùng tay nắm chặt cây này, liền có thể phá vỡ huyễn cảnh. Lục Dương thuận theo ánh mắt của bé nhân sâm nhìn lại, thấy một gốc xương rồng. Đó là bạo dương hoa, một trong những vật liệu thiết yếu tu luyện liệt dương pháp thân. Ngoài trừ tác dụng tu luyện pháp thân, gia nhập quá trình luyện hóa bất luận đan dược thuộc tính hỏa nào thì cũng đều có thể gia tăng một tia liệt dương chân ý, cứ rất có ích lợi đối với tu sĩ có hỏa linh căn. Bạo dương hoa phẩm chất cao nhất là cửu chuyển. Cửu chuyển bạo dương hoa đối với độ kiếp kỳ cũng sẽ có tác dụng. Một mảnh này đều là bạo dương hoa lục, chuyển thất, chuyển cùng với bát chuyển. Nơi đó là ngộ đạo thổ, dùng lá cây này ngâm nước có tác dụng ngộ đạo. Thần gỗ là nguyên liệu chế tác pháp bảo thượng đẳng, nghe nói có giá trị trên trời, tại ngoại giới. Vào mùa thu hàng năm, tiểu ba đều xuất vặt xuống một mảng lớn lá ngộ đạo tạo điều kiện cho các ngươi phục dụng đấy. Lục Dương ở trong sách đã thấy rất nhiều lần liền miêu tả liên quan tới ngộ đạo thổ, dùng đủ loại từ ngữ hoa lệ trau chuốt hình dung, tán thưởng nó là tiên trùng, thần mộc, nhân tộc tại thượng cổ có thể cấp tốc quật khởi quan hệ cũng không nhỏ với ngộ đạo thổ. Chẳng qua hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngộ đạo thổ chân chính. Ngộ đạo thổ cao mấy chục mét ở trong mắt của Lục Dương ba tức, giống như là kiến mộc chống trời ở trong truyền thuyết. Ngửa đầu nhìn lại, thấy đầu choáng mắt hoa, giống như là âm thanh đại đạo oanh minh ở bên tai. Ta nghe tiểu ba nói, tu sĩ đẳng cấp thấp tốt nhất đừng có phục dụng ngộ đạo diệp. Đạo tâm cùng với căn cơ của tu sĩ cấp thấp đều có chỗ khiếm khuyết, phục dụng quá sớm sẽ thành dục tốc bất đạt, bất lợi cho tu hành cùng với ngộ đạo sau này. Chuyện này giống như là thảo dược chúng ta khi còn nhỏ không thể bón phân quá nhiều vậy, càng sống lâu năm hiệu quả ngộ đạo diệp càng tốt. Tuổi ngộ đạo thụ so với ta còn lớn hơn, cũng là dược vương, một hồi nữa ngươi liền có thể trông thấy nó. Còn cái này gọi là tương tư thảo, một trong những tài liệu chính để luyện chế tương tư nguyệt minh đan. Khi trăng treo trên trời, hai người ở cách xa nhau thật xa, nếu như đồng thời sử dụng tương tư nguyệt minh đan thì đều có thể tâm ý tương thông, vượt qua thời gian cùng không gian mà đối thoại. Truyền thuyết có kể rằng, có một cặp yêu nhau từ thời thượng cổ. Nam tử xuất thân đại tộc, còn là tộc con của tộc trưởng. Nữ tử xuất thân thấp kém hơn, đồng thời là nô lệ. Nam tử lúc ra ngoài đi săn gặp được nữ tử, hai người vừa thấy đã yêu, ước định chung thân. Thế nhưng, thân là con trai tộc trưởng đại tộc, y không có quyền lợi lựa chọn người kết hôn, lại càng không cần phải nói kết hôn với một nô lệ. Trong tộc ép buộc y kết hôn với con gái của một tộc trưởng đại tộc khác. Hai người muốn năng hậu đối hơn. Sau khi kết hôn, quan hệ giữa hai đại tộc càng thêm thân mật. Nam tử không thuận theo, tại ngày đại hôn đã vụng trộm rời khỏi tộc, bỏ trốn cùng với nữ tử. Túc lão trong tộc biết được việc này giận tím mặt, phái cao thủ truy sát, giết chết nữ tử. Nữ tử chết trong ngực của nam tử. Nam tử bi phẫn không thôi, tự vẫn mà chết. Máu hai người hội tụ trên một gốc cỏ dại. Cỏ dại bị nhuộm đỏ tới tận gốc, trở thành tương tư thảo. Lục Dương bị câu chuyện này hấp dẫn, hỏi theo bản năng. Thật cảm động, chuyện này là có thật sao? Nói phét đấy. Có người vì để bán tương tư thảo với giá cao nên biến ra cái chuyện này đấy. Lúc hắn biên chuyện ra, ta cũng ở ngay bên cạnh mà. Nghĩ đến thời điểm trước đây ta du lịch khắp Trung Châu Đại Lục, từng xông ra uy danh hiển hách. Nếu không có người tương duyên, công hiệu tráng dương của ta ra ngoài, khiến cho ta không thể không đến Vấn Đạo Tông tị nạn, ta hiện tại có lẽ còn đang tiếp tục du lịch. Người đi du lịch với ta cũng là đại năng nổi tiếng nhân tộc các ngươi, gọi là Thủy Nguyệt Cư Sĩ. Tại thời điểm y đưa ta đến Vấn Đạo Tông, còn nói sẽ viết chuyện gì về ta ở trong sách của y, để thế nhân đều nhớ kỹ ta. Thủy Nguyệt cư sĩ là lữ giả nổi danh tại Trung Châu Đại Lục. Ông ta yêu thích du lịch cùng thám hiểm. Trung Châu Đại Lục, yêu vực, Phật Quốc đều lưu lại dấu chân của ông ta. Có truyền thuyết về ông ta ở khắp mọi nơi. Ở trong truyền thuyết, ông ta từng đảm nhiệm chức sử quan tại Vương Triều Đại Hạ, ghi chép kỹ càng các cuộc tình của hạ đế tại nhân gian, cùng với bao nhiêu con riêng. Lúc đi đến yêu vực bị công chúa Long tộc bắt đi, bị cưỡng ép thành thân, ông ta liền đào hôn, bị đuổi giết đến tận Phật Quốc. Tại Phật Quốc, ông ta giả mạo tăng nữ đi lừa gạt. Một khi có người phát hiện sơ hở ở trong câu chuyện hoặc gặp phải vấn đề không giải đáp được, liền tụng câu Phật nói không thể nói. Về sau câu nói này lưu truyền rộng rãi tại Phật Quốc. Thủy Nguyệt cư sĩ viết hết thảy những gì mình chứng kiến thành thư tịch, tương đối nổi tiếng trong giới tu tiên. Mặc dù không có ghi chép rõ ràng về tu vi của Thủy Nguyệt cư sĩ, nhưng mà Lục Dương nghĩ đến hắn hẳn là không thấp. Tu vi phàm là thấp một chút thì sớm đã bị người ta đánh chết lâu rồi. Nhân Sâm là một vị lão sư tốt. Rất nhiều chuyện kể ra đều là chuyện cũ tự mình trải qua. Thậm chí một số loại dược thảo bên trong dược viên còn là nó cùng với Thủy Nguyệt cư sĩ du lịch phát hiện ra. Lục Dương gật gù, ở phía sau đắc ý, nghe say sưa ngon lành. Một người một Sâm đi tới căn phòng nhỏ xây bằng hoa cỏ. Càng đến gần phòng thì càng có thể cảm nhận được sinh mệnh lực như sắp thực chất hóa ẩn chứa trong đó, khiến cho Lục Dương hãi hùng khiếp vía. Không đúng. Lục Dương che ngực, thân thể không khống chế được run rẩy. Bịch. Tim của Lục Dương càng lúc càng đập nhanh, phảng phất như là bên tai có vô số côn trùng nhỏ đang bay múa, ong ong bay không ngừng. Cẩn thận nghe ngóng, đáy lòng của Lục Dương phát lạnh. Nhưng phát lạnh đây căn bản không phải là thanh âm côn trùng nhỏ gì, là vô số người đang nói chuyện trong cơ thể. Những thanh âm này nói bọn hắn bị vây ở trong cơ thể, muốn ly khai, muốn ly khai. Con bé Nhân Sâm phát hiện Lục Dương không thích hợp ở trước nhất, liền lớn tiếng hét. Có người ngoài tới, mấy người các ngươi chú ý một chút đi, nhanh chóng thu lại sinh mệnh lực của mình, nhanh lên. Lục Dương vận chuyển công pháp, lắng lại huyết dịch sôi trào, thanh âm mới dần dần biến mất. Lục Dương quỳ trên mặt đất, há miệng thở hổn hển. Hết thảy vừa rồi không phải là ảo giác, là thực sự có đồ vật gì ở trong cơ thể mình. Là cái gì vậy? Con bé Nhân Sâm buông xuống linh thạch trống không, chạy đến trước mặt Lục Dương, ở trong giọng nói mang theo áy náy. Thật xin lỗi, không nghĩ tới ngươi còn chưa có tu luyện đến nguyên anh kỳ. Khác với nhân tộc, Dược Vương không học được cách nhìn tu vi, chỉ quan tâm số năm sinh trưởng. Con bé Nhân Sâm không nhìn ra được tu vi của Lục Dương, chẳng qua là cảm thấy hắn rất vừa mắt. Vừa rồi là cái gì vậy? Lục Dương vẫn chưa tỉnh hồn. Tự nhiên là đi một vòng quanh quỷ môn quan vậy. Tu vi của tiểu ba cùng với nữ ma đầu trong nhân tộc các ngươi đều quá cao, khiến cho ta sơ sẩy quên đi ảnh hưởng sinh mệnh lực của chúng ta đối với ngươi. Sinh mệnh lực của chúng ta quá dồi dào, đầy tràn đến mức khiến cho mỗi một khí quan của ngươi đều sinh ra ý chí của mình, muốn trở thành cá thể hoàn toàn mới. Đợi ngươi tu luyện tới nguyên anh kỳ, huyệt khiếu viên mãn, kim thân không đoạt, người mới không bị sinh mệnh lực của chúng ta ảnh hưởng. Nghe thấy động tĩnh của bé Nhân Sâm, vô số dược thảo cao ba thức từ trong nhà lanh lợi tiến đến người của Lục Dương. Sâm Vương, đây là nhân loại sao? Sao làm sao lại nhỏ như vậy? Cái gì gọi là nhỏ như vậy? Rõ ràng hắn cao bằng chúng ta, chẳng lẽ chính người cũng rất nhỏ sao? Khẳng định là pháp thuật. Pháp thuật của nhân tộc rất là thần kỳ, biến lớn thu nhỏ có gì kỳ quái? Ta còn gặp qua pháp thuật biến nam biến nữ, biến người biến yêu. Tu vi người này hình như không phải là quá cao, chưa tới mang thai kỳ à? Cái gì mang thai kỳ? Trí nhớ của Lân Vương ngươi càng ngày càng không được, gọi là nguyên anh kỳ. Hắn giống như là đứng cũng không vững. Chúng ta mang hắn vào trong phòng đi. Nhóm tiểu dược vương mồm năm miệng mười, khẽ khẽ bàn luận một phen. Ở bên tai ông khó chịu. Bọn chúng nâng Lục Dương qua đỉnh đầu, mang tới phòng nhỏ, dùng hoa cỏ dựng lên. Ngộ đạo thụ vương đứng ở bên ngoài, gãi gãi thân cây. Lá cây văng rầm rầm, cái đầu của nó quá là lớn, không vào được phòng nhỏ. Lục Dương vào trong phòng nhỏ mới phát hiện ra đây không phải là phòng nhỏ bằng hoa cỏ, mà là dựng từ cổ mộc. Ở dưới ảnh hưởng của sinh mệnh lực các tiểu dược vương, cổ mộc phùng xuân, mọc ra lá mới cùng với hoa tươi, che khuất nguyên trạng cổ mộc. Lục Dương cảm thấy đã khá hơn nhiều. Hắn chậm rãi đứng dậy, phân biệt những dược vương này, cực kỳ khéo, một người cũng không nhận ra. Nhân tộc, ngươi tên là gì? Một gốc cỏ nhỏ mọc ra ba cái mảnh lá non hỏi. Toàn thân bỏ bạc, ở trên bề mặt lá cây có từng điểm tinh quang, giống như là hình chiếu vũ trụ thu nhỏ vậy. Và Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Và hôm nay cũng sẽ là 2 tập mọi người nhé. Hết tập này thì mình sẽ đọc Xích Tâm. Và sau đó muộn muộn như hôm qua thì mình sẽ đọc một tập 7 của Lục Tiên Ký mọi người nhé. Anh em nào còn thức thì anh em vào ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.